Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, đi xem đi, Lương Vũ Sinh thu liễm tươi cười, bóp tắt tàn thuốc nhìn xem đồng hồ, một chút động tĩnh không có, qua đi xem một cái chúng ta liền triệt, chẳng lẽ còn tại đây tòa quỷ viên chờ 3 ngày. Dặn dò Hồng Hạo Bồi vẫn như cũ ngủ say Thẩm Bách Phúc. Bách Hàn Lược thêm sửa sang lại liền đi theo Lương Vũ Sinh bước lên đi thông kẹo phòng con đường. Triệu Hàm Đan lưu lại thủ mọi người. Rừng rậm khôi phục ngày thường xanh ngắt u tĩnh. Chi đầu có không biết tên chim nhỏ ca sướng. Tựa hồ này bất quá là cái năm lâu thiếu tu sửa Ukraine phong cách cũ xưa công viên giải trí. Chỉ có ven đường từng cây châm tẫn cây đuốc biểu hiện nó đã từng vì tắm máu chiến đấu hăng hái mỏi. Người trắng đêm chiếu sáng lên, phía trước đó là bánh xe quay, bên cạnh bàn đu dây dưới ánh mặt trời lặng yên không một tiếng động. Bách Hàn còn nhớ rõ nó không gió tự động tình hình. Đơn giản đổi đến Lương Vũ Sinh bên kia đi, Lương Vũ Sinh bị nàng chọc cười. Bách Hàn, cùng ngươi nói chuyện này, Bách Hàn tưởng đều không cần tưởng. Là Trăm Phúc sự đi. Đúng vậy. Phúc ca, Lương Vũ Sinh thích ứng Thẩm Bách Phúc tân xưng hô. Cảm thán nói, hắn cái này Thẩm Thiên kỳ thật cùng chúng ta không giống nhau. Một người có thể căng hơn phân nửa đêm, chúng ta sống sót 10 cái. Ta trước này không nghe nói qua loại tình huống này, bất quá cũng có phiền toái địa phương, lại. Đi phía trước đó là Minh Hoàng sắc bánh xe quay, sắt thép cái giá treo chén trà giường như thùng xe. Dưới ánh mặt trời lẳng lặng đứng sừng sững, thích hợp hơn người nhóm phát ra không tiếng động mời. Đi lên nha, trong xe mặt còn có búp bê vải sao. Còn Hảo Bách Hàn đối chuyện này không chút nào quan tâm. Nhanh như chớp quẹo vào chạy, hắn một kêu Thẩm Thiên Kỳ ra tới liền không thể động. Nhiều lắm nửa bước dịch, xác thật thực an toàn, bất quá không thể đánh quái, đúng vậy. Nếu nhiệm vụ yêu cầu tiêu diệt quỷ quái, hắn liền trợn tròn mắt, Lương Vũ Sinh cũng cười rộ lên. Nhìn ra được hắn gặp được nhiệm vụ xác thật có loại tình huống này. Nếu cấp bảo hộ thần chấm điểm, ta 11 lang phòng thủ 50 phân, công kích 80 phân, hắn Thẩm Thiên Kỳ phòng thủ 500 phân, công kích không có quỷ hồn ác ma sẽ ngốc đến chủ động vọt tới Thẩm Thiên Kỳ bên cạnh chịu chết. Ta cũng tưởng sớm một chút lộng tới cái bảo hộ thần. Cũng không biết kết cục cái gì nhiệm vụ, nguyên bản hoàn thành nhiệm vụ vui sướng nhẹ nhàng chậm. Rãi biến mất, thay thế chính là mỏi mệt cùng đối không biết nhiệm vụ sợ hãi. Lương Vũ Sinh nhìn xem nàng thần sắc, an ủi nói, không có việc gì, trận này nhiệm vụ tuyệt đối xa xa vượt qua giống nhau tiêu chuẩn. Thật sự, khác không như vậy khó. Đều như vậy chỗ nào sống được xuống dưới. Lại nói chúng ta tam đẳng tòa. Trên cơ bản chính là tìm một chỗ đãi 7 ngày. Các ngươi có phúc ca. Sợ cái gì? Hy vọng như thế. Hai tầng nhà gỗ nhỏ xuất hiện ở tầm nhìn. Bách Hàn có thể nhìn đến nóc nhà ống khói ánh mặt trời lóa mắt phản quang. Trong vườn mặt khác phương tiện hoặc là dỉ xét loang lổ hoặc là cổ xưa thối giữa. Nhìn ra được 5 tháng dấu vết. Này tòa nhà ở nhưng thật ra tươi đẹp như lúc ban đầu. Áo đen nữ phu lẳng lặng đứng sừng sững ở rào che biên. Tựa hồ cùng ngày hôm qua có chút không giống nhau. Ngẩng đầu có thể nhìn đến lam váy tiểu cô nương ở lầu 2 cửa sổ dò ra nửa người vui sướng mà nhìn. Xung quanh, biết rõ ban ngày chúng nó không thể đem chính mình như thế nào. Bách Hàn vẫn như cũ theo bản năng ly nữ phu xa chút. Trong không khí ẩn ẩn có mùi máu tươi, tiến rào che Bách Hàn hai chân liền chặt chẽ đinh ở thạch gạch thượng. Văn Thụy Đông trụi lủi đầu bị nghênh diện bãi ở mấy mét ngoại phòng ốc bậc thang. Vị này ngày hôm qua ôm đối bảo hộ thần chấp nhất tín niệm dứt khoát rời đi đồng đội đầy mặt sợ hãi. Chung quanh huyết tinh phần còn lại của chân tay đã bị cụt khó coi. Bách Hàn không chút nghĩ ngợi xoay người nhảy ra vài bước. Chạm trả lời lộ trung gian, cứ việc đã sớm đoán được nơi này giữ nhiều lành ít. Chính mắt nhìn thấy vẫn như cũ lệnh nàng toàn thân cứng đờ. Lão Lưu giới thiệu 5 người tổ đội chiều hôm đó nàng còn cùng Văn Thụy Đông luận bàn quyền cước tới. Nếu là khuyên bọn họ lưu lại thì tốt rồi. Nàng như vậy nghĩ, trống rỗng dạ dày quay cuồng, cơ hồ muốn nhổ ra. Ấm áp bàn tay vỗ vỗ nàng vai. Lương Vũ Sinh ngữ khí tràn đầy lo lắng. Bách Hàn, nàng xua xua tay ý bảo chính mình không có việc gì. Hắn nhìn qua còn có chút lo lắng, an ủi mà nói, ngươi ở chỗ này chờ đi, ta đi vào xem một cái, ra tới liền trở về. Hảo sao, Bách Hàn ứng thanh, nhìn Lương Vũ Sinh dẫn theo trường đao đẩy ra rào che viện môn. Sải bước thẳng đến phòng ốc cửa, quanh mình yên tĩnh yểu không người thanh. Nàng cơ hồ có loại, hắn có thể hay không ra không được ảo giác. Cũng may vô dụng vài phút Lương Vũ Sinh mạnh mẽ thân ảnh liền lại lần nữa xuất hiện. Đi thôi, hắn dẫn đầu lui tới đường đi đi. Vì thế Bách Hàn không còn có hỏi còn lại 6 cá nhân rơi xuống. Hai người yên lặng sóng vai mà đi. Chỉ có thể nghe được tiếng bước chân. Lại lần nữa nhìn đến Minh Hoàng bánh xe quay thời điểm. Lương Vũ Sinh bỗng nhiên nói, đúng rồi, các ngươi về sau còn phải chú ý, Phúc ca nếu là triệu hoán một lần phải ngủ nửa ngày giấc, cũng là cái phiền toái, nhưng không, tam đẳng tòa nhiệm vụ đơn giản đều là ở nguy hiểm địa điểm dừng lại 7 ngày. Nếu về sau tăng lên tới nhị đẳng tòa, nhiệm vụ tương ứng đề cao khó khăn, yêu cầu truy kích hoặc là trốn chạy đều là vấn đề. Chúng ta đây liền tổ 2 cái đại lực sĩ, chuyên môn phụ trách cộng hắn, Bách Hàn nhất không nổi tinh thần. Bỗng nhiên nhớ tới sự kiện, Lương ca, về sau có cơ hội chúng ta tổ cùng nhau a, hảo a, hắn đáp đến sảng khoái. Đó là khẳng định, nói không chừng lại kết cục chúng ta liền lại gặp. Đúng rồi, Bách Hàn, trở lại Bồng Lai ngươi có thể cho Phúc ca tìm một chuyến gió lớn sư, nghe nói qua. Là cái xuất gia hòa thượng, Bách Hàn nhớ tới Lôi Tuyết mấy người Liêu khởi quá tin tức. Hắn cũng là tự mang bảo hộ thần, đúng vậy, ta cũng chưa thấy qua, nghe Cao Lan Sơn nhắc tới quá, nghe nói gió lớn sư bảo hộ thần là hắn sư phó, Lương Vũ Sinh cười nói. Bồng Lai còn có người, bảo hộ thần hình như là trong nhà trưởng bối, trở về lại hỏi thăm Mani còn không phải là lão Lưu sao? Ta đã thấy, Bách Hàn cướp nói. Lần trước nhiệm vụ ta gặp được, lão Lưu, hắn bảo hộ thần là hắn mụ mụ. Còn có chuyện này, ta lên sân khấu đồng thời gặp được 2 cái tự mang bảo hộ thần. Ngươi tin hay không? Lương Vũ Sinh dừng lại bước chân, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Bách Hàn, ngươi người này thật là vận khí không bình thường. Không phục không được, như vậy, về sau nếu là có cơ hội. Tổ đội ưu tiên suy xét ta, còn có lão Triệu, được chưa, nếu không phải hắn chỉ huy thích đáng gương cho binh sĩ. Cho dù có Thẩm Bách Phúc Thẩm Thiên Kỳ ở, Bách Hàn không cho rằng may mắn còn tồn tại nhân số có thể có 10 người nhiều. Hảo A, có cơ hội tổ cùng nhau, chỉ cần có thể sống sót nói, Lương Vũ Sinh cười cười. Bách Hàn, có câu nói tặng cho ngươi ân. Lên sân khấu gặp được Cao Lan Sơn, cùng nhau uống lên mấy ngày rượu, hắn buồn bã mà nhìn phía trước xanh tươi tốt rừng cây. Như là nhớ lại cố hương, có thể bị Bồng Lai lựa chọn lên xe, không lời gì để nói. Đời trước không tích đức bái Phật, đời này xui xẻo, Cao Lan Sơn lúc này là đệ 16 chàng. Lại có 2 chàng liền đến đầu, hắn nói cho ta một câu, nếu lên xe. Cũng không biện pháp khác, muốn sống trừ bỏ dựa vận khí, chỉ có thể liều mạng, còn có, đi phía trước đi, đừng quay đầu lại, vào đông trong sáng thanh lãnh dương quang chiếu vào cái này khoác bạn tốt áo. Khoác nam nhân trên người, hắn đầy mặt phong sương, ánh mắt lại bằng phẳng thanh triệt, còn mang theo một chút chờ mong, cho người ta cảm giác như tắm mình trong gió xuân, vì thế Bách Hàn dùng sức gật gật đầu. Trở lại tiểu nghỉ chỗ lại ra phiền toái. Một chiếc du lịch xe chính ngừng ở ngoài cửa lớn. 4 cái bọc đến kín mít bạch nhân chính huyên thuyên cùng tơ vàng mắt kính nói cái gì. Nhớ tới Phùng Gia Viễn năm kia thiếu chút nữa lại đây lữ hành trải qua. Bách Hàn hỏi, bọn họ là, tới du lịch, Lương Vũ Sinh vội vàng đáp, nhìn giống, phiền toái, liền lập tức đi qua đi. Triệu Hàm Đan vội vàng đón nhận, đem hắn kéo đến một bên thương lượng cái gì. Không xong, Bách Hàn nhớ tới Đỗ Lão Sư cường điệu quá, nhiệm vụ địa điểm 7 ngày trong vòng đều là tương đối phong bế. Phảng phất một cái pha lê cái lồng đem công viên giải trí đơn độc khấu lên. Chỉ cần thời hạn tới rồi sẽ cùng ngoại giới khôi phục liên thông. Này mấy người tới du lịch, như vậy kẹo phòng cùng nơi đặt chân như vậy nhiều thi thể. Bách Hàn lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Bỗng nhiên Thẩm Bách Phúc từ trong phòng chạy ra tới đón mặt đó là một cái thật mạnh ôm. Hoan Thiên Hỉ Địa mà dùng sức chụp nàng bả vai. Thế nào, Tiểu Bách, vẫn là ta nghiêu bê đi. Ta Thẩm Thiên Kỳ không hàm hồ đi. Ha ha ha, ta chính mình cũng chưa nghĩ đến. Nói thật ra Hừng Đông phía trước ta vây được muốn mệnh. Vài lần thiếu chút nữa ngủ rồi. Ta tưởng tượng không được a. Mười cái người đâu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy Lương Vũ Sinh chiều Triệu Hàm Đan nháy mắt, lại chiều Lê Chí Cường vẫy tay. Chính mình cười tủm tỉm chiều người nước ngoài qua đi. Thình lình vặn trụ người này bả vai vùng liền đem hắn té ngã trên đất. Bên cạnh Triệu Lê từng người ra tay lại bắt được hai người. Còn thừa một cái nam tử hô to, hét hướng ra ngoài chạy vội. Còn không có lên xe đã bị phản ứng lại đây còn lại người vặn ở. Không thể làm cho bọn họ báo nguy, Lương Vũ Sinh dứt khoát nhanh nhẹn đem đè lại người nọ đai. Lưng cởi bỏ trói chặt tay chân, lại dùng xiêm y che lại hắn mặt, mau, những người khác bào chế đúng cách. Đem mấy người bó thành xác ướp, kia mấy người cho rằng gặp cướp bóc bắt cóc tống tiền. Giết heo dãy ruộ liên tục kêu to. Đầu tháng Bách Hàn vẫn là từ rớt lương cao công tác hồi Hàng Châu ăn Tết rất tốt thanh niên. Hiện giờ trước tang thi sau ác linh, hiện tại lại biến thành bắt cóc tống tiền. Tiền đồ một mảnh ảm đạm mân ni thật có thể trở lại thế giới hiện thực sao? Có thể hay không có án đế a? Niệm Phật kinh nữ tử hiển nhiên là cái lương dân, trong lòng run sợ mà nhìn bốn cái người nước ngoài, kia, chúng ta chạy nhanh rời đi không phải được rồi, làm gì thế nào cũng phải đem bọn họ cấp, bọn họ đi vào phải báo nguy, mười tới điều mạng người đâu, đến đem cảnh sát quốc tế đều kinh động, chúng ta một cái cũng đi không được, từng cái đều đến khấu hạ kiểm tra làm ghi chép, công viên giải trí đều là vân tay dấu vết. Đừng quên, chúng ta nhưng liền hộ chiếu thân phận chứng đều không có. Tất cả đều là không hộ khẩu, đại sứ quán đều cứu không được lại nói. Kiếp như thế nào đi? Lương Vũ Sinh duỗi tay từ cầm đầu người nọ y túi tìm được xe chìa khóa. Đem người nọ cùng những người khác kéo dài tới cùng nhau. Đi tới, cách nơi này 30 km, chúng ta lại không xe. Đừng quên 3 ngày lúc sau phải trở về lên xe tơ vàng mắt kính trần chờ hỏi. Ta mang theo hộ chiếu đâu? Thật sự đều không có hiệu quả sao? Vô dụng cứ việc Hồng Hạo cũng là từ Đỗ Lão Sư nơi đó nghe tới. Vẫn như cũ một bộ lão điểu tư thế. Song song thế giới, nơi này liền không chúng ta người này. Thẻ tín dụng thân phận chứng liền cùng phế giấy giống nhau. Còn phải nói ngươi giả tạo kia. Chúng ta không phải đến đi Kiev bổ sung tiếp viện sao? Thẻ tín dụng không thể dùng. Nơi nào tới như vậy nhiều tiền mặt? Nữ tử lại nhớ tới. Nơi này là Ukraine, nhân dân tệ có phải hay không còn phải đổi? Bách Hàn vỗ vỗ ba lô. Dùng đô la là được, chúng ta đều mang theo thật nhiều. Có thể phân các ngươi điểm money, như thế thật sự. Lâm xuất phát trước một ngày. Lăng Diệu Tổ đem mọi người đều gọi vào nhà hắn, xách ra một đại túi màu xanh lục tiền mặt, tùy tiện lấy, nhiều mang điểm money, nàng cùng Thẩm Bách Phúc ba người đều sợ ngây người. Từ đâu ra, Lăng Diệu Tổ Đỗ Lão Sư đều bị chọc cười, Lôi Tuyết cười khanh khách tắc mấy đại điệp lại đây, Tiểu Bách, dùng cái gì giải ưu, chỉ có shopping tương đương, như thế nào ở nhiệm vụ 3 ngày còn thừa thời gian lộng tới nhiều như vậy tiền. Bách Hàn cảm thấy Lăng Diệu Tổ không nhất định là đường ngay tử. Bất quá nghĩ đến bồng lai trụi lủi ra vẫn là bảo trì trầm mặc. Lập tức mọi người sôi nổi bước lên du lịch xe, Cũng may đây là chiếc cỡ chung xe buýt, tuy rằng tễ chút cũng còn chứa được. Triệu Hàm Đan nhìn ra mấy cái tân nhân tâm tình thấp thỏm. Dứt khoát mà giải thích, đừng sợ, chờ tới rồi Kiev lập tức đổi xe. Này bốn người không chết được, bất quá chúng ta đến điệu thấp điểm, không hộ chiếu khách sạn trụ không được, nhiều lắm tới cái khách sạn. Ha ha, cửa xe hợp lại. Lương Vũ Sinh ngồi vào trên ghế điều khiển, dùng phản quang kính nhìn xem ngồi ở Thẩm Bách Phúc bên người Bách Hàn. Cười nói, lão quy củ, ngày đầu tiên tụ tụ, dư lại thời gian tự do an bài. Hôm nay buổi tối ta mời khách xe buýt nhanh như chớp đi rồi. Chỉ còn lại có trên mặt đất bốn cái không thể động đậy du khách. Bọn họ di động bị thu đi rồi. Đầu một người trên tay trói buộc bị cởi bỏ. Bất quá hắn khôn khéo thật sự, quyết định chờ xe thanh hoàn toàn biến mất lại cấp chính mình mở trói. Vì thế vẫn như cũ quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Chương 26 Bút Tiên 1-2017 năm 2 Nguyệt 20 ngày duy nhất may mắn còn tồn tại nữ sinh xúc ở ổ chăn. Run bần bật, bái Phật thắp hương thành kính cầu nguyện cũng không khởi đến hiệu quả. Nhìn không thấy bóng dáng ác ma đi bước một gần. Gần, bang một tiếng, màn hình hình ảnh dừng lại. Trương Lả lướt buông điều khiển từ xa. Này hành động được đến nhiệt tình tán dương. 404 ký túc xá mặt khác ba nữ sinh chính tễ ở nhà nàng phòng khách sofa xúc thành một đoàn. Thật là khủng khiếp a. Trong nhà ấm áp như xuân, trên bàn còn có ăn thừa cái lẩu. Đỏ rực ớt cay đáy nồi nhìn liền đã ghiền. Một đại hồ trà sữa lại phóng lạnh. Đều là các ngươi, một hai phải xem phim kinh dị, Lý Song Song đem khuôn mặt mông ở bố nghệ đệm dừa. Ta nói xem quyền lực trò chơi sao, Tiết Miểu không phục mà nói. Ngươi cũng chưa nói không được a, Mạnh Tư Tư quan tâm lại là mặt khác phương diện. Vì cái gì Trần Tìm Anh loại này quỷ phiến đều dám tiếp? Hoàn toàn không chú ý hình tượng sao? Nàng còn như thế nào tiếp quảng cáo a? Ngoặc kép. Hết chương.